ta sống nhiều với tâm định tĩnh. Thời tỷ kheo ấy, sau khi an trú trong các thiện pháp ấy, rồi hơn nữa cần chú tâm đoạn diệt các lậu hoặc. Hai La Mã, Kinh Sariputta, Sariputta Sutta 52. Rồi tôn giả Sariputta nói với các tỷ kheo: Này chư hiền, thưa vâng tôn giả. Các vị tỷ kheo ấy vâng đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau, vân vân. Như kinh trên, chỉ khác là tôn giả Sariputta nói với các tỷ kheo. Ba La Mã, Kinh đứng một chỗ, Thiti Sutta 53. Này các tỷ kheo, ta không tán thán đứng một chỗ trong các thiện pháp, còn nói gì tổn giảm. Parihanin. Này các tỷ kheo, ta tán thán tăng trưởng trong các thiện pháp, không đứng một chỗ, không tổn giảm. Và này các tỷ kheo, thế nào là tổn giảm trong các thiện pháp, không đứng một chỗ, không tăng trưởng? Ở đây, này các tỷ kheo, một tỷ kheo đang cố gắng để đạt được lòng tin, giới đức, nghe nhiều, bố thí, biện tài với trí tuệ. Các pháp ấy đối với vị này không đứng một chỗ, không tăng trưởng. Này các tỷ kheo, ta gọi như vậy là tổn giảm trong các thiện pháp, không đứng một chỗ, không tăng trưởng. Như vậy, này các tỷ kheo, là tổn giảm trong các thiện pháp, không đứng một chỗ, không tăng trưởng. Và này các tỷ kheo, thế nào là đứng một chỗ trong các thiện pháp, không tổn giảm, không tăng trưởng? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo cố gắng để đạt được lòng tin, giới đức, nghe nhiều, bố thí và biện tài với trí tuệ. Những pháp ấy đối với vị này không tổn giảm, không tăng trưởng. Này các tỷ kheo, ta gọi như vậy là đứng một chỗ trong các thiện pháp, không tổn giảm, không tăng trưởng. Như vậy, này các tỷ kheo, là đứng một chỗ trong các thiện pháp, không tổn giảm, không tăng trưởng. Và này các tỷ kheo, thế nào là tăng trưởng trong các thiện pháp, không đứng một chỗ, không tổn giảm? Ở đây, này các tỷ kheo cố gắng để đạt được lòng tin, giới đức, nghe nhiều, bố thí và biện tài với trí tuệ. Những pháp ấy đối với vị này không đứng một chỗ, không tổn giảm. Này các tỷ kheo, ta gọi như vậy là tăng trưởng trong các thiện pháp, không đứng một chỗ, không tổn giảm. Như vậy, này các tỷ kheo, là tăng trưởng trong các thiện pháp, không đứng một chỗ, không tổn giảm. Này các tỷ kheo, dầu tỷ kheo không thiện xảo trong hành tướng tâm người khác, thời cần phải nguyện rằng, ta sẽ thiện xảo trong hành tướng tâm của ta. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo thiện xảo trong hành tướng tâm của mình? Như Kinh 51. Bốn La Mã, Kinh Tịnh Chỉ, Samatha Sutta 54. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo không thiện xảo trong hành tướng tâm của người khác, thời cũng phải nguyện rằng, ta sẽ thiện xảo trong hành tướng tâm của ta. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo thiện xảo trong hành tướng tâm của mình? Ví như, này các tỷ kheo, một người đàn bà hay một người đàn ông còn trẻ, trong tuổi thanh niên, ưa muốn trang điểm, quan sát hình ảnh mặt mình trong tấm gương thanh tịnh trong sáng, hay trong một bát nước trong. Nếu thấy trên mặt có một hạt bụi hay dấu nhớp gì, người ấy cố gắng lau sạch hạt bụi ấy hay dấu nhớp ấy. Nếu không thấy hạt bụi hay dấu nhớp, người ấy hoan hỷ, thỏa mãn. Thật lợi đắc cho ta, ta thật là trong sạch. Cũng vậy, này các tỷ kheo quan sát như vậy được nhiều lợi ích trong các thiện pháp. Có phải ta được lợi đắc nội tâm tịnh chỉ, hay ta không được lợi đắc nội tâm tịnh chỉ? Có phải ta được tăng thượng tuệ pháp quán, hay không được tăng thượng tuệ pháp quán? Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo trong khi quan sát biết như sau: ta có được nội tâm tịnh chỉ, nhưng ta không được tăng thượng tuệ pháp quán. Thời này các tỷ kheo sau khi an trú nội tâm tịnh chỉ, cần phải nỗ lực để đạt cho được tăng thượng tuệ pháp quán ấy. Vị ấy sau một thời gian đạt được nội tâm tịnh chỉ và được tăng thượng tuệ pháp quán. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo trong khi quán sát biết được như sau: ta có được tăng thượng tuệ pháp quán, nhưng không có được nội tâm tịnh chỉ. Thời này các tỷ kheo sau khi an trú tăng thượng tuệ pháp quán, cần phải nỗ lực để đạt cho được nội tâm tịnh chỉ. Vị ấy sau một thời gian đạt được tăng thượng tuệ pháp quán và chứng được nội tâm tịnh chỉ. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo trong khi quán sát biết như sau: ta không có được nội tâm tịnh chỉ, ta không có được tăng thượng tuệ pháp quán. Thời này các tỷ kheo ấy cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh giác để đạt cho được các thiện pháp. Ví như, này các tỷ kheo, khi khăn bị cháy hay khi đầu bị cháy, cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh giác để dập tắt khăn hay đầu bị cháy ấy. Cũng vậy, này các tỷ kheo cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh giác để đạt cho được các thiện pháp ấy. Vị ấy trong một thời gian khác đạt được nội tâm tịnh chỉ và đạt được tăng thượng tuệ pháp quán. Nhưng này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo trong khi quán sát biết như sau: ta có được nội tâm tịnh chỉ, ta có được tăng thượng tuệ pháp quán. Thời này các tỷ kheo ấy sau khi an trú trong các thiện pháp ấy, cần phải nỗ lực chú tâm để đoạn diệt các lậu hoặc nữa. Này các tỷ kheo, ta nói y có hai loại: nên sử dụng Sevitappa và không nên sử dụng. Này các tỷ kheo, ta cũng nói đồ ăn khất thực có hai loại: nên sử dụng và không nên sử dụng. Này các tỷ kheo, ta cũng nói sàng tọa có hai loại: nên sử dụng và không nên sử dụng. Này các tỷ kheo, ta cũng nói làng thị trấn có hai loại: nên sử dụng và không nên sử dụng. Này các tỷ kheo, ta cũng nói quốc độ có hai loại: nên sử dụng và không nên sử dụng. Này các tỷ kheo, ta cũng nói người có hai loại: nên sử dụng và không nên sử dụng. Này các tỷ kheo, ta nói y có hai loại: nên sử dụng và không nên sử dụng. Như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến như vậy? Ở đây, nếu biết được y áo nào, y áo này được ta sử dụng, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tồn giảm, thời y áo như vậy không nên sử dụng. Ở đây, nếu biết được y áo nào, y áo này được ta sử dụng, các pháp bất thiện tồn giảm, các pháp thiện tăng trưởng,

các pháp là vô ngã. Này Ananda, đây gọi là tưởng vô ngã. Và này Ananda, thế nào là tưởng bất tịnh? Ở đây, này Ananda, tỷ kheo quan sát thân này, từ bàn chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, được da bao bọc, đầy những vật bất tịnh sai biệt, như trong thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, dây gân, xương, tủy, thận, quả tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, niêm dịch, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu. Như vậy, vị ấy chú quán bất tịnh trong thân này. Này Ananda, đây gọi là tưởng bất tịnh. Và này Ananda, thế nào là tưởng nguy hại? Ở đây, này Ananda, tỷ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như sau. Nhiều khổ là thân này, nhiều sự nguy hại. Như vậy, trong thân này, nhiều loại bệnh khởi lên, ví như bệnh đau mắt, bệnh đau về tai, bệnh đau mũi, bệnh đau lưỡi, bệnh đau thân, bệnh đau đầu, bệnh đau vành tai, bệnh đau miệng, bệnh đau răng, bệnh đau môi, bệnh ho, bệnh suyễn, bệnh sổ mũi, nóng, bệnh sốt, bệnh đau bụng, bất tỉnh, kiết lỵ, bệnh đau bụng quặn, bệnh thổ tả, bệnh hồi, bệnh ung nhọt, bệnh ghẻ lở, bệnh ho lao, bệnh trúng gió, bệnh da, bệnh ngứa, bệnh da đóng vẩy, bệnh hác lào lang ben, bệnh ghẻ, bệnh huyết đảm, mật trong máu, bệnh đái đường, bệnh trĩ, bệnh mụt nhọt, bệnh ung nhọt lở loét, các bệnh khởi lên do mật, bệnh khởi lên từ đàm, niêm dịch, các bệnh khởi lên từ gió, bệnh do hòa hợp các thể dịch sinh ra, các bệnh do thời tiết sinh ra, các bệnh do làm việc quá độ sinh, các bệnh do sự trùng hợp các sự kiện, các bệnh do nghiệp thuần thục, lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện. Như vậy, vị ấy sống, quán sự nguy hại trong thân này. Này Ananda, đây gọi là các tưởng nguy hại. Và này Ananda, thế nào là tưởng đoạn tận? Ở đây, này Ananda, tỷ kheo không có chấp nhận dục tầm đã sanh, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đưa đến không sanh trưởng. Không có chấp nhận sân tầm đã sanh, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không sanh trưởng. Không có chấp nhận hại tầm đã sanh, vân vân. Không có chấp nhận các ác, bất thiện pháp tiếp tục khởi lên, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đưa đến không sanh trưởng. Này Ananda, đây được gọi là tưởng đoạn tận. Và này Ananda, thế nào là tưởng từ bỏ? Ở đây, này Ananda, tỷ kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, suy xét như sau. Đây là an tịnh, đây là thủ thắng, tức là sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, niết bàn. Này Ananda, đây được gọi là tưởng từ bỏ. Và này Ananda, thế nào là tưởng đoạn diệt? Ở đây, này Ananda, tỷ kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, suy xét như sau. Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, đoạn diệt, niết bàn. Này Ananda,